Khánh Dư Niên, quyển 5, góc truyện audio.com. Phạm phủ hiện tại chia làm hai chỗ trước sau. Đình viện hào hoa xa xỉ, gia tạch rộng lớn, riêng thư phòng đã có 3 cái. Thư phòng vang lên một tiếng hét thảm ở tránh tay. Dựa vào vườn, là một gian rộng rãi nhất, cũng là hầu hết đám hạ nhân đều thân cận nhất trong 3 gian thư phòng. Đột nhiên nghe được một tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên. Mọi người trong viên sợ hãi cả kinh. Phạm Tư Triệt hét thảm một tiếng. Trong thư phòng lập tức vang lên hai tiếng thét chói tai của nữ tử. Phạm Nhược Như cùng Lâm Uyển Nhi hoa dung thất sắc, tiến lên giữ chặt cánh tay của Phạm Nhàn. Sợ tướng công, ca ca, của mình nhất thời tức giận, đem Phạm Tư Triệt đạp cho hai cái nữa. Đạp chết tại chỗ, ở trong mắt hai nữ tử này. Phạm Nhàn vẫn là nam tử trẻ tuổi ôn văn nhĩ nhã. Thành thục chững chạc, cho dù cũng có thời điểm không vui vẻ, nhưng chưa từng biểu lộ ra hình ảnh thô bạo như thế. Hôm nay nhìn mặt Phạm Nhàn phủ đầy xương lạnh, nhị nữ trong lòng không khỏi run rẩy. Không biết Phạm Tư Triệt rốt cuộc đã làm gì để cho hắn tức giận đến như thế. Nhưng vẫn là lôi kéo cánh tay Phạm Nhàn, không để cho hắn tiến lên. Phạm Tư Triệt bị Đằng Tử Kinh theo lệnh của lão gia mang trở về Phạm phủ. Gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, thật vất vả mới dò xét được kẽ hở, ngàn xin vạn cầu Tư Tư cô nương đi ngang qua thư phòng. Lén lén gửi lời nhắn cho chị dâu và tỷ tỷ, mời các nàng mau tới đây. Phạm Nhược Như cùng Lâm Uyển Nhi hai người không biết chuyện gì xảy ra. Vào thư phòng, nghe Phạm Tư Triệt hô cứu mạng, còn nói mấy câu hài hước, lúc này, nhìn thấy Phạm Nhàn đạp một cước cực mạnh. Mới biết được chuyện khẳng định cực kỳ nghiêm trọng, hai gương mặt trắng bệch, hơi một tia sợ hãi nhìn khuôn mặt tức giận của Phạm Nhàn. Buông tay, Phạm Nhàn trong miệng nói ra lời nói, giống như là gió rét qua hầm băng cả đêm, lạnh lẽo khôn cùng, phụ thân đã biết chuyện này, đừng ai cản ta nữa. Ta sẽ không đánh chết hắn. Phạm Tư Triệt nằm trên mặt đất giả chết, lén lén dùng dư quang liếc mắt một cái. Phát hiện vẻ mặt bình tĩnh của ca ca, còn nói sẽ không đánh chết mình, trong lòng hơi thở vào nhẹ nhõm, không ngờ Phạm Nhàn tiếp theo lạnh lùng nói, ta muốn đánh hắn thành tàn phế thôi. Trong khi nói chuyện từ trong tay hai cô nương kia nhẹ nhàng rút tay. Trong lúc vô cùng tức giận, không còn kịp tìm ra pháp, trực tiếp cầm lấy chén trà trên bàn sách, trở tay ném tới, một tiếng giòn vang. Cái chén trà bất thiên bất ỷ đập trên mặt đất bên cạnh đầu Phạm Tư Triệt. Trà nóng văng khắp nơi, đồ sứ vỡ vụn văng khắp nơi. Phạm Tư Triệt ôi một tiếng, bị nóng mà đau xót, trên mặt lại bị cứa ra mấy vệt máu, cũng không dám nằm trên mặt đất giả chết nữa. Nhảy dựng lên, kêu khóc hướng phía sau Lâm Uyển Nhi mà trốn, vừa khóc, vừa gào thét nói, chị dâu, ca ca muốn giết ta. Cứu mạng a, Lâm Uyển Nhi nhìn mặt em chồng đầy huyết thủy, sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng đem hắn bảo vệ ở phía sau, đem Phạm Nhàn đầy mặt vẻ giận dữ cản ở trước người. Dồn dập nói, chuyện này là thế nào? Là thế nào, có lời gì từ từ nói không được ư? Phạm Nhàn nhìn thấy bộ dáng chật vật của Phạm Tư Triệt núp ở phía sau Uyển Nhi, nhưng không chút mềm lòng. Nghĩ tới hắn làm ra những chuyện xấu kia, ngược lại lửa giận càng tăng lên, chỉ vào hắn mắng, ngươi hỏi xem hắn đã làm chuyện gì. Phạm Tư Triệt đang chuẩn bị mở miệng giải thích, lại thấy ngực ngòn ngọt, suýt nữa phun ra máu. Biết ca ca vừa rồi đạp rất nặng, trong lúc nhất thời bị sợ đến gần chết, không biết mình có thể vì vậy mà chết hay không. Ngoài hoảng sợ, lại sinh dũng khí, nhảy lên kêu khóc nói. Không phải là mở một cái lầu sao? Phải tới mức muốn sống muốn chết đấy sao? Chị dâu a, ta không sống nổi. A, sau một tiếng kêu thảm thiết hơi thở mong manh. Phạm Tư Triệt nghiêng ngả một cái, hướng trên mặt đất nằm xuống, thật sự làm hai cô nương Uyển Nhi cùng Nhược Nhược sợ hết hồn. Vội vàng ngồi chồm hổm xuống, người day day ngực, người bấm nhân trung, lúc này Phạm Nhàn đã đem tức giận trong lòng tản đi một ít. Nhìn tiểu tử này giả chết, tức quá thành cười, vừa nhìn cửa thư phòng mở rộng ra, Trong vườn có chút ít hạ nhân xa xa có thể nhìn nơi này. Trở tay đem cửa thư phòng đóng lại, mặt không chút thay đổi nói. Một cước này không đạp chết được ngươi. Bò dậy cho ta, Phạm Tư Triệt thấy hắn ra tay độc ác. Nào dám bò dậy, chỉ nằm dưới mặt đất núp phía sau chị dâu cùng tỷ tỷ. Mong đợi có thể câu giờ đến khi mẫu thân của mình đến. Phạm Nhàn lúc này đã ngồi xuống sau bàn đọc sách, mặt không chút thay đổi. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nhược Nhược cẩn thận đưa chén trà qua. Nhẹ giọng hỏi, lầu gì a? Phạm Nhàn chậm rãi uống một ngụm trà xanh trong chén. Nhắm mắt chút ít, lạnh giọng nói. Thanh lâu, Uyển Nhi cùng Nhược Nhược lại càng cả kinh. Hai vị cô nương hôm nay bị kinh sợ thật sự không ít. Bất quá so sánh với một cước cực mạnh kia của Phạm Nhàn. Phạm Tư Triệt mở thanh lâu mặc dù lộ vẻ có chút hoang đường. Nhưng cũng không thế nào làm các nàng quá mức để ý trong kinh đệ tử quyền quý. Phần lớn đều có chút làm ăn trong tối. Mua bán da thịt mặc dù không vinh quang. Phạm Tư Triệt, tuổi tác tựa hồ cũng hơi nhỏ chút ít, nhưng, cần ra tay nặng vậy, tức giận đến vậy sao? Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra án tông giám sát viện nhất sử trong một ngày rưỡi cha ra ở Bảo Nguyệt Lâu. Ném cho muội muội, Phạm Nhược Nhược đầy mặt nghi ngờ nhận lấy, cúi đầu nhìn, án tông cũng không dài, phía trên lại ghi rõ các việc xấu của Bảo Nguyệt Lâu. Chứng cớ vô cùng xác thực, không thể nào giải thích, chốc lát đã xem xong, lúc trước loạn cả lên, để cho tóc của nàng có chút xốc xếch, mấy sợi tóc đen dính vào dưới cằm, vừa vặn che mặt mũi của tròng mắt của nàng, thấy không rõ phản ứng cùng vẻ mặt, nhưng mà dần dần, Nhược Nhược hô hấp trầm trọng, rõ ràng nổi lên một tia căm phẫn và bi ai, môi dưới hướng trong miệng lún vào, xem ra là đang cắn răng. Lâm Uyển Nhi tò mò nhìn thấy cảnh này, cũng rất muốn biết phía trên án tông đến tột cùng viết cái gì. Muốn đi đến bên cạnh em chồng cùng nhau xem, lại sợ Phạm Nhàn thừa dịp chính mình không có ở đây. Thật sự đi tới đem Phạm Tư Triệt đánh chết, cho nên không dám hoạt động. Phạm Nhược Nhược chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt yên lặng, nhưng hai hàng lông mày trong ngày thường băng sương lộ ra vẻ thêm càng trầm trọng. Một đôi con ngươi bình tĩnh bắt đầu toát ra ngọn lửa. Nàng nhìn Phạm Tư Triệt núp ở phía sau chị dâu giả chết. Cắn răng từng chữ từng câu nói. Những chuyện này đều là ngươi làm ư, giọng nói rất bình tĩnh. Nhưng mạch nước ngầm ẩn chứa bên trong, lại làm cho mấy người trong phòng cũng cảm thấy có chút bất an. Phạm Tư Triệt từ nhỏ được tỷ tỷ dạy dỗ, khách quan gia rất sợ vị tỷ tỷ nhìn như nhu nhược này. Cũng thân cận hơn chút ít với Nhược Nhược, trong vô thức chậm rãi ngồi dậy, thanh âm run rẩy, vô cùng hoảng sợ giải thích, thì, chuyện gì a? Phạm Nhược Nhược trên mặt bi ai cùng thất vọng. Nghĩ thầm đệ đệ làm sao biến thành người như thế rồi. Trong con người đã bắt đầu dâng lên nước mắt, cắn răng một cái, đem án tông trên tay ném tới, đúng lúc nện chúng trên mặt Phạm Tư Triệt. Thương tâm trách mắng, bản thân ngươi tự xem đi. Phạm Tư Triệt nhìn ca ca ngồi yên một cái, vừa nhìn chị dâu một cái, lấy lên án tông nhìn xuống, càng xem sắc mặt càng là khó coi. Thì ra Bảo Nguyệt Lâu làm mọi chuyện, ca ca cũng biết cả rồi. Đúng lúc này, Phạm Nhàn híp mắt, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Phạm Tư Triệt hét lên một tiếng nhảy dựng lên, liều mạng khoát tay, sợ đến líu lưỡi giải thích. Ca, những chuyện này không phải là ta làm, ngươi không cần đánh nữa. Phạm Nhàn híp mắt nhìn đệ đệ của mình, lạnh lùng nói, giết người phóng hỏa, ép lương làm sướng, nếu như những chuyện này do ngươi đích thân làm, ta vừa rồi đã đạp chết ngươi rồi. Nhưng ngài là ai a? Ngài là đại đông gia của Bảo Nguyệt Lâu. Những chuyện này không có ngài gật đầu, đám nhóc con phủ quốc công kia, dám làm sao? Phạm Tư Triệt run rẩy nói, có một số chuyện là lão tam làm, không liên quan đến ta. Chấm, Phạm Tư Triệt a Phạm Tư Triệt, Phạm Nhàn cười lạnh nói. Ban đầu Nhược Nhược nói ngươi suy nghĩ như heo, thật sự là nói không sai. Ngươi cho rằng như vậy có thể làm cho mình sai tội ư? Ta thật sự đã coi thường ngài, lại nghiễm nhiên thành người dẫn đầu đám tiểu bá vương ở trong kinh. Ngươi thật sự có khả năng a, ngươi thật sự có khả năng a, Phạm Tư Triệt tâm càng ngày càng lạnh. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tâm tư lại rất linh mẫn, biết ca ca không nghe lời giải thích của mình rồi, càng cảm thấy oan uổng, vẻ mặt đưa đám Chu lên, thật sự không liên quan đến ta a, đúng lúc này. Hắn nhìn thấy một hình ảnh làm chính mình hồn phi phách tán. Phạm Nhược Nhược vẻ mặt bình tĩnh từ dưới bàn sách lấy ra một cây gậy dài không quá một cánh tay. Đưa cho Phạm Nhàn, thời điểm Phạm Nhàn lần đầu tiên tới Kinh Đô, Phạm Nhược Nhược từng dùng thước đánh lòng bàn tay Phạm Tư Triệt. Thước, chính là tiểu gia pháp của Phạm gia. Vậy gia pháp là cái gì đây? Là một cây gậy, là một cây gậy phía trên quấn vải bố. Là một cây gậy kinh khủng đánh xuống sẽ khiến người chịu phạt da chóc thịt bong. Ở trong Phạm Phủ, may mắn hưởng qua gia pháp, chỉ có một người, người này từng là người hầu cận được Tư Nam bá tước sủng ái nhất. Ỷ vào thế lực của Phạm Phủ cùng ân quyến của Phạm Kiến. Ở hộ bộ hô mưa gọi gió, kết quả bị Phạm Kiến dùng gậy đánh tới gục xuống, hôm nay còn ở Điền Trang ngoài thành kéo dài hơi tàn. Chẳng qua là chân đã bị chặt đứt, đau khổ không chịu nổi. Phạm Tư Triệt khi còn bé được giáo dục, từng nhìn thấy thảm trạng của người này. Lúc này vừa thấy Phạm Nhàn đang cầm gia pháp, nhất thời hù dọa thành kẻ ngốc. Há to miệng, nói không ra lời. Phạm Nhàn đi ra, lạnh lùng nói Vi Ú thê tử cùng Nhược Nhược. Chuyện này, ta có trách nhiệm, hai người các ngươi cũng không thoát được liên quan. Uyển Nhi mặc nhiên lui qua một bên. Sóng vai đứng cùng Nhược Nhược, Phạm Tư Triệt nhìn cây gậy cách mình càng ngày càng gần. Hồn phi đảm táng, hẳn là kích phát vẻ hung ác trong xương. Vừa nhảy lên, chỉ vào mặt Phạm Nhàn thống mạ nói. Chị dâu tì tì, các ngươi đừng nghe hắn. Ca, không, Phạm Nhàn, ngươi cũng đừng làm ra vẻ thánh nhân. Ta mở kỹ viện thì sao? Ta lừa nam bá nữ thì sao? Trong kinh đô nhà ai không làm như vậy chứ? Tại sao hết lần này tới lần khác lại muốn đánh ta? Ngươi cho là ta không biết ngươi nghĩ thế nào ư? Chỉ bất quá ngươi hiện tại cùng nhị hoàng tử không cùng đường. Ta lại gia nhập vào, làm cho ngươi bị người ta uy hiếp. Thành, ngươi mất mặt mũi, mất thể diện, làm sao, sẽ chút giận lên ta ư, muốn đem ta đánh chết ư? Phạm Tư Triệt lớn tiếng kêu khóc nói. Có can đảm ngươi đánh chết ta đi. Ngươi là ca ca kiểu gì chứ? Lúc đầu ta mới làm ăn. Nào đâu biết ngươi sẽ trở mặt với nhị hoàng tử. Chuyện này liên quan gì tới ta? Ngươi cũng chưa nói với ta. Có bản lãnh ngươi đi đem lão tam đánh đi. Chỉ biết khi dễ người cha không thương mẹ không xót như ta. Coi là bản lãnh gì chứ? Ngươi không phải là giám sát viện đề thi sao? Đi bắt kinh đô phủ doãn đi. Đi trong cung đánh lão tam đi. Đi à, ba một tiếng vang nhỏ. Trên mặt của hắn đã bị đánh một cái bạt tai cũng không quá vang dội. Nhất thời tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Phạm Nhàn càng ngày càng gần. Phạm Nhàn nghe những lời láo lếu này, tức giận vô cùng, trên mặt mặc dù không có hiển lộ điều gì, nhưng gân xanh trên thái dương đã bắt đầu vừa hiện vừa ẩn. Sống lại tới nay đã gần 20 năm, tức giận như hôm nay. Vẫn còn là lần đầu, mấu chốt nhất đúng là, hắn thật tâm đem Phạm Tư Triệt đối đãi như huynh đệ. Ai biết đối phương lại làm ra chuyện như vậy, còn già mồm cãi láo như thế, ngươi câm miệng cho ta, chấm, hắn rốt cục không nhịn nổi mắng. Ngươi muốn làm ăn, ta để ngươi làm, nếu không phải là ngươi làm bậy, người khác làm sao dám đến uy hiếp ta, cho dù uy hiếp, ta là loại người có thể bị uy hiếp hay sao? Ta hôm nay muốn trừng trị ngươi, không phải vì lý do nào khác, mà bởi vì ngươi đáng đánh. Chuyện này không liên quan đến lão nhị trong cung, không liên quan đến lão tam. Phạm Tư Triệt ngươi cần phải rõ ràng, đây là chuyện của ngươi. Phạm Nhàn vừa thương tâm, vừa tức giận, còn nhỏ tuổi, làm việc đã tàn nhẫn đến như thế. Ta không trừng trị ngươi, ai biết ngươi sẽ gây ra tai họa gì khác cho phụ thân chứ? Ta có mong đợi đối với ngươi, cho nên căn bản không cho phép ngươi tiếp tục đi trên con đường này. lão nhị lão tam đáng là gì chứ? Ta giận chính là ngươi, ta hận cũng là ngươi. Bọn họ không phải huynh đệ của ta, ngươi mới là huynh đệ của ta. Chấm, hắn quan sát đệ đệ, lạnh lẽo mười phần nói. Ta tra xét rõ ràng, may ngươi không có đích thân tham dự vào chuyện này, coi như có thể cứu vãn. Ngươi đã đi sai đường, ta đành dùng cây gậy giúp ngươi sửa cho đúng lại. Tiếng nói vừa dứt, gậy đã rơi, dưới gia pháp, Phạm Tư triệt quần phá thịt rách, máu tươi tóe ra, rốt cục phát ra một tiếng gào thét đau triệt nội tâm. Thanh âm nhanh chóng truyền khắp cả Phạm thị, hạ nhân nha hoàn trong vườn, chấn kinh Đặng Tử Kinh cùng Đặng Tử Việt một đám thuộc hạ, gây sợ hãi cho Phạm Liễu hai nhà đệ tử, tự nhiên cũng làm cho có ít người cảm thấy vô cùng đau lòng khó chịu. Tiếng kêu thảm thiết của Phạm gia nhị thiếu gia không ngừng quanh quẩn ở trong hậu viên. Vẻ thê lương thật sự làm người ta không đành lòng nghe thấy. Lúc trước còn là tiếng cãi vã của Phạm Tư Triệt, sau lại biến thành kêu khóc cầu xin tha thứ, vừa biến thành thống khổ gọi người cứu mạng, cuối cùng thanh âm dần dần thấp xuống. Tiếng kêu khóc yếu ớt dần dần có thể nghe thiếu niên 14 tuổi không ngừng kêu mụ mụ. Lão gia, Triệt Nhi sẽ bị đánh chết đấy. Liễu Thị đầy mặt nước mắt quỳ gối trước mặt Phạm Thượng Thư. Ôm hai chân của hắn, ngươi đi nói một chút đi, để cho Phạm Nhàn ngừng tay. Dạy dỗ như vậy cũng đủ rồi. Nếu quả thật đánh chết thì làm sao bây giờ? Cách chương.